Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Huyền Thiên Bí Khố. Tần Dương chậm rãi cất bước đi lên trước, nhìn xem này vị diện thượng y nguyên mang theo một tia không cam lòng Huyền Thiên Tông chủ. Thở dài trong lòng, Huyền Thiên Thánh Tông kết cục, đã sớm chú định. Dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách nào, coi như còn có Hạo Dương Bảo Trung, cái khác hai tông tạm hoãn kế hoạch lúc đầu, thế nhưng là chỉ cần trụ cột vẫn lạc, cái khác hai tông tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ, đem hết toàn lực chèn ép Huyền Thiên Thánh Tông, thậm chí hủy diệt Huyền Thiên Thánh Tông, không người kế tục, đời sau bên trong cũng không đủ cường đại cường giả tới đảm nhiệm vị trí tông chủ, hết lần này tới lần khác còn chiếm có nhiều nhất tài nguyên. Vị tông chủ này đảm nhiệm hơn 2.000 năm tông chủ, cũng vẫn không có ngăn cơn sóng dữ, thậm chí sau khi chết, cũng chỉ là như là một cái bình thường lão già họm hẻm, ngồi ở bên trong biển đáy biển, tại mảnh này hắc ám tĩnh mịch địa phương, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Hổ chết huy còn tại, ấn lý thuyết, Huyền Thiên Tông chủ loại này cường giả, cho dù còn kém rất rất xa Tử Tiêu đạo quân, vừa vặn sau khi chết, cũng y nguyên có thể duy trì uy thế kinh khủng, mà hắn hiện tại, lại nửa điểm uy thế cũng không có. Tần Dương dễ như trở bàn tay đi lên trước, đụng chạm đến Huyền Thiên Tông chủ thi thể, phát động sờ thi kỹ năng. Hư ảo bàn tay hư ảnh thu hồi lại, nhiều hai cái quang cầu, một cái tử sắc, một cái màu lam, đem đứng vào trong đầu, cảm thụ được mới sờ được đồ vật. Màu lam là một bản sách kỹ năng, tên là Đại Nhật Thần Quang. Thoáng nhìn một lúc sau, Tần Dương đơn giản muốn kích động phát run, rốt cục có nhất môn không có gì ác liệt tác dụng phụ sát phạt pháp môn. Tha thiết ước mơ công phạt pháp môn, thôn phệ đại nhật tinh hoa, sau khi tu luyện thành, hóa thành có thể làm hao mòn huyết tinh cốt nhục đại nhật thần quang. Nếu không có phòng hộ chi pháp, bị đại nhật thần quang quét qua, liền sẽ xương tiêu thịt nát, một thân cốt nhục, hóa thành hư không, nhất là đối với thuần chính thể tu, khắc chế cực lớn. Thể tu bị đại nhật thần quang bao phủ, vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành nhục thân, một thời ba khác liền sẽ bị chậm rãi ma diệt, muốn như là ngạnh kháng hạ cái khác bí thuật pháp bảo là không thể nào. Đương nhiên cái pháp môn này uy năng muốn phát huy ra cũng cần bắt đầu từ số không tu hành. Tần Dương sờ lên đầu, hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Thật vất vả đạt được cái tương đối mạnh, mà lại không có tác dụng phụ dĩ nhiên pháp môn. Vậy mà nhất khắc chế, chính là mình, không phải sao, mình hắc hoa cùng mai rùa. Tựa hồ cũng là đối thuần túy nhất lực lượng phòng ngự tối cường. Đại Nhật thần quang loại này thần diệu pháp môn, ngược lại hiệu quả không tốt nhất, lại thêm tu hành ngũ môn thể tu pháp môn. Nhục thân căn cơ bản thân lại hùng hậu vô cùng, cái này cũng không chính là chuyên môn có thể khắc chế mình pháp môn a. Lắc đầu, đem cái này cổ quái suy nghĩ vãi ra, tiếp tục xem tử sắc kỹ năng. Nhưng mà ngoài ý liệu, quả cầu ánh sáng màu tím bên trong vậy mà không phải công pháp bí thuật, mà là Huyền Thiên Bí Khố vị trí cùng mở ra pháp môn. Thoáng dò xét một lúc sau, Tần Dương thì càng kinh ngạc, Huyền Thiên Bí Khố vị trí, vậy mà không tại Hồ Lương, mà là tại Đại Hoang giải đất Duyên Hải. Đem trong này tất cả nội dung toàn bộ sau khi xem xong, Tần Dương cũng có chút chấn kinh, Huyền Thiên Thánh Tông Bí Khố, lại là một cái tên là Huyền Kính Ti Tài Nguyên Chữ Kho. Mà đời thứ nhất Huyền Thiên Thánh Tông trưởng môn chính là một vị Huyền Kính Ti Ti chủ, mà Huyền Kính Ti cái tên này, Tần Dương từng nghe Bạch Sư Thúc nói qua, Đại Hoang đã từng có một cái gọi là Lớn Giận Thần Triều. cương vực tung hoành 80 vạn dặm, đáng tiếc tại 8 vạn năm trước, liền đã hủy diệt, mà Huyền Kính Ti chính là lớn giận thần triều một cái bộ môn, lệ thuộc trực tiếp thần triều đế quân. Để Tần Dương đến lý giải, không sai biệt lắm chính là Cẩm Y Vệ. Tại kết hợp trong quyển sách này ghi chép, lớn giận thần triều hủy diệt về sau, Huyền Kính Ti ti chủ, cũng chính là đời thứ nhất Huyền Thiên Tông chủ, giả chết thoát đi đại hoang, vượt qua Tử Hải mà đến, tại Hồ Lương cắm rễ, về sau sáng lập Huyền Thiên Tông, thẳng đến về sau mới biến thành Huyền Thiên Thánh Tông. Bí khố hết thảy chỉ có lịch đại tông chủ biết, thế nhưng là ai cũng chưa từng đi, chỉ là nhiều đời truyền thừa, chờ đợi lấy lớn giận thần triều hậu duệ triệu hoán, mới có thể vượt qua Tử Hải mà đi. Mở ra bí khố, Tần Dương vuốt vuốt đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, quả quyết đem vật này tạm thời quên mất, coi như mình thành công vượt qua Tử Hải mà đi, đến đại hoang cũng tuyệt đối không thể cùng lớn giận thần triều dính líu quan hệ. Đây là Bạch Sư Thúc trước đó chuyên môn nói qua, đại hoang thần triều không chỉ một, thế nhưng là tối cường cái kia, hiện tại chiếm cứ chính là lớn giận thần triều cương thổ. Bất kỳ cái gì cùng lớn giận thần triều dính líu quan hệ người cũng sẽ không có kết quả tốt. Tiền bối, ta hảo tâm tới giúp ngươi nhặt xác, ngươi thế nhưng là lưu lại cho ta một cái đại phiền toái. Ta thế nhưng là biết, ở cái thế giới này, nhất là đại hoang thần triều bên trong, vẻn vẹn chỉ là biết một vài thứ, không hề đề cập tới, cũng sẽ là một cái cự đại phiền phức. Tần Dương thầm than một tiếng, xuất ra nhất khẩu kim ti gỗ trinh nam quan tài, nhưng mà quan tài lấy ra trong nháy mắt, tự bị chung quanh khổng lồ thủy áp ép thành cổ quái hình dạng, xem như triệt để không có cách nào dùng. Cổ tay rung lên, đem quan tài chấn vỡ. Tần Dương lại lấy ra nhất khẩu huyền thiết quan tài, đem Huyền Thiên Tông chủ thi thể liệm để vào trong quan tài. Sau đó nổi lên mặt biển, đi vào bên bờ, tìm tới một khối mặt trời mới mọc thổ địa, xem như Huyền Thiên Tông chủ mộ địa, đem an táng ở chỗ này. Hoàn thành đây hết thảy, Tần Dương mới vượt qua nội hải, lần nữa đi vào hoa thuyền. Sau khi đi vào, liền thấy một chút trên mặt thuyền hoa người đang bận bịu thu dọn đồ đạc, một phái khẩn trương bận rộn trạng thái. Hữu Đức, ngươi tới vừa vặn. Thương Úc Mỗ Mỗ xa xa đối với Tần Dương vẫy vẫy tay. Mỗ Mỗ, đây là muốn đi à? Đúng vậy à, Hữu Đức, đội thuyền của chúng ta gặp phải tập kích, chúng ta nhất định phải rời đi. Ta vốn là chuẩn bị phái người đi tìm ngươi. Chúng ta rời đi. Thương Úc Mỗ Mỗ do dự một chút, tiếp tục nói, tiểu thất có thể để chúng ta mang theo à? Ta có thể cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ đạt được tốt nhất chiếu cố. Tần Dương ngẩng đầu trông về phía xa, Yêu Yêu Khán Thư nhìn qua trong thuyền hoa bên trong vùng biển kia, giống như một cái tinh linh đồng dạng du động tiểu thất. Thần sắc có chút phức tạp, mình cũng biết, tiểu thất là hải tộc, Hải Dương mới được nơi trở về của nàng, cũng chỉ có ở trong biển mới có thể tốt hơn trưởng thành. Cũng chỉ có đồng dạng là hải tộc mới có thể càng hiểu được làm sao chiếu cố dạy bảo tiểu thất. Mà lại, Thương Úc Mỗ Mỗ cùng Long Quy Vương tại tiểu thất trong chuyện này là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Hữu Đức, ta biết ngươi không bỏ được tiểu thất, không lại Hồ Lương hoàn toàn chính xác không thể ở nữa. Nơi này phi thường không an toàn. Tần Dương cười khổ một tiếng. Lời này nếu để cho Hồ Lương tu sĩ nghe được, tuyệt đối sẽ cười ra tiếng. Tử Hải nhưng so sánh Hồ Lương hung hiểm nhiều lắm, dù là Hồ Lương đại loạn, bất quá đối với những này hải tộc tới nói, Tử Hải khả năng hoàn toàn chính xác so Hồ Lương an toàn nhiều lắm. Tối thiểu Thương Úc Mỗ Mỗ cùng Long Quy Vương tuyệt đối đầy đủ uy hiếp Tử Hải tuyệt đại bộ phận hải tộc. Tốt a, các người cố gắng chiếu cố Tiểu Thất, ta xong xuôi chuyện nơi đây, lại đi nhìn Tiểu Thất. Hữu Đức, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Hồ Lương thật không an toàn, có đại nguy cơ ngay tại Giáng Lâm, như là năm đó Hồ Lương cái miệng này bởi yếu đạo bị bỏ hoang thời điểm đồng dạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.